Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2286, chương 2291, Trầm vô địch. 2. Hạ Minh lời nói trong nháy mắt gây nên Trầm vô địch chú ý. Trầm vô địch một đôi mắt, đột nhiên xem tiếp đi, cái này đôi mắt, giống như chim ưng, như thế sắc bén. Hạ Minh tâm cũng là đột nhiên siết chặt, ngưng trọng nhìn chằm chằm Trầm vô địch. Ngươi, Trầm vô địch hơi chút trầm tư, hắn còn tưởng rằng là thiên bảng thứ hai đâu, không nghĩ tới lại là một cái không có gặp qua người. Cái này khiến Trầm vô địch hơi có chút kinh ngạc, khác biệt bên trong còn mang theo một chút nghi hoặc, bởi vì theo hắn trong ấn tượng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào bên trong xuất hiện? Không tệ, còn mời vô địch sư huynh chỉ giáo. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười ha hả nói ra. Trầm vô địch thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, nói khẽ, ngươi làm thật muốn khiêu chiến ta. Xác thực, thời gian dài như vậy, hắn vị trí số một, không thể lay động, thế mà mỗi một lần khiêu chiến người khác đều là bi kịch thảm bại. Hắn dùng thực lực nói cho những người này, vị trí hắn không có thể dung chuyển, không tệ. Hạ Minh hai chữ xuất khẩu, nhất thời một cỗ ùn ùn kéo đến khí thế chạm mặt tới. Cái này khí thế đáng sợ, chỉ sợ là chuyển linh cảnh cao thủ gặp phải đều muốn bị trong nháy mắt đè nằm xuống. Loại khí thế này bên trong còn mang theo một loại không gì địch nổi khí tức. Loại khí tức kia làm lòng người sinh sợ hãi. Không tệ, Trầm vô địch ngược lại là cười nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hai người nói lời mặc dù giống nhau, nhưng ý tứ này lại là biểu đạt khác biệt. Riêng là Hạ Minh tại đối mặt khí thế của hắn thời điểm, Hạ Minh vậy mà hồn nhiên không sợ, liền một tia sợ hãi đều không có. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Minh tại khí thế của hắn phía dưới lùi bước, như vậy hôm nay trận chiến đấu này hắn cũng sẽ không tiếp tục. Một người tại một người khác khí thế phía dưới lùi bước, cái này đã đại biểu cho cái này người bại, hơn nữa còn là bị bại vô cùng triệt để. Dạng này người cơ hồ cũng sẽ ở tâm lý lưu lại ám ảnh. Vì vậy dạng này người thành tựu cũng liền dừng bước tại này, rất khó có quá mãnh liệt, vì có lẽ đời này cũng đừng nghĩ siêu việt hắn. Trầm vô địch thu hồi chính mình cái kia có chút khinh thị ánh mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh, nói khẽ, đã như vậy ta liền cho ngươi cái này cơ sẽ nói ra nơi đây. Trầm vô địch nghiêm trọng rét lạnh ánh sáng như muốn bắn ra tới sao hỏa. Hắn đã không có nói nhảm, sự tình đến loại tình trạng này, cũng không nói nhảm ý nghĩa. Trầm vô địch một quyền đánh ra, rồi rào linh khí liền như cuồn cuộn sóng lớn, đối với Hạ Minh chính là bao phủ mà đi. Oanh, một cỗ đồng dạng là to lớn linh khí, cũng là tự Hạ Minh thể nội bao phủ mà ra. Hạ Minh linh khí còn mang theo một chút nóng rực cùng băng hàn chi khí. Cho dù là đối mặt với Trầm vô địch bực này thế công, cũng là không sợ chút nào. Đồng dạng là nhất quyền hung hăng oanh ra, hai cỗ kinh người khí tức tại cái này trên bầu trời ầm vang va chạm, tiếng vang cực lớn tự bầu trời dập dờn, đáng sợ linh khí trùng kích khuếch tán ra đến. Tại cái này trên bầu trời lại là có chói tai âm bạo thanh vang vọng, mà nương theo lấy chính là một cơn lốc từ trên bầu trời bao phủ. Cái này gió lốc nghiêm chỉnh là Hạ Minh cùng Trầm vô địch đối đầu hình thành. Đáng sợ gió lốc tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn đem khắp nơi đều cho xé rách ra tới. Cái này bốn phía Huyền Tâm Tông đệ tử, tất cả đều là ánh mắt hỏa nhiệt, kích động nhìn qua tình cảnh này. Rốt cục xuất thủ, thiên bảng đệ nhất versus địa bảng đệ nhất. Đến cùng ai mạnh hơn một số? Nếu như dựa theo trước kia logic, cái kia không hề nghi ngờ, thiên bảng đệ nhất tuyệt đối ngược sát địa bảng đệ nhất. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại là có chút khác biệt. Bởi vì Hạ Minh chiến lực căn bản không thể đã bình ổn thường đến phán đoán. Mà lại, Hạ Minh toàn thân nguyên khí đều là chuyển hóa làm linh khí. Có thể nói, hiện tại Hạ Minh là tụ linh cảnh cao thủ đều không đủ. Thật nếu nói, hai người đến tột cùng ai thắng ai thua, còn thật cũng chưa biết. Hai cỗ lực lượng khổng lồ tách ra ra, cái kia đáng sợ sóng xung kích đem Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch thân thể đều là cho trong nháy mắt. Sông mở, Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch đều là ào ào lui lại một bước. Hảo lợi hại, Hạ Minh trong lòng run lên, cho tới nay hắn bằng vào tự thân linh khí ưu thế. Có thể cuồng loạn cái này chuyển linh cảnh cao thủ, có thể hiện tại xem ra, hắn linh khí ưu thế đã biến mất, bởi vì Trầm Vô Địch đồng dạng là đem nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí cao thủ. Mặc dù nói Trầm Vô Địch còn chưa tấn cấp tụ linh cảnh, đó là bởi vì Trầm Vô Địch cũng không muốn hiện tại tấn cấp trở thành tụ linh cảnh cao thủ. Trong khoảng thời gian này hắn đều đang áp chế chính mình thế lực. Rất hiển nhiên, muốn hậu tích bạc phát, lập tức bất chợt tới phá cảnh giới cao hơn. Bất quá, hiện nay Trầm Vô Địch đã đủ để có thể cao hơn tụ linh cảnh tay, bởi vì nàng cũng là nắm giữ linh khí. Lần này, Hạ Minh cũng rốt cục biết một số chênh lệch, cái kia chính là linh khí hùng hồn trình độ chênh lệch. Hắn bây giờ cũng bất quá mới chuyển linh cảnh nhất trọng. Cùng linh khí dồi dào Trầm Vô Địch ở giữa, kém một cái cấp bậc, Trầm Vô Địch thể nội linh khí, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, mà trong cơ thể hắn linh khí, tướng tương đối so với Trầm Vô Địch một chút nhiều, chỉ có thể dùng một đầu khe suối để hình dung, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại, một khi gặp phải bực này cấp bậc cao thủ. Chỉ sợ cũng cần một phen khổ chiến, cho dù là hắn linh khí chất lượng tương đối tốt, cũng hiển nhiên không thể chiếm cứ thượng phong. Hai người nhất kích, gây nên Huyền Tâm Tông đệ tử chú ý. Vô số người đều là gấp nhìn quanh tình cảnh này. Riêng là Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch nhất kích, càng là nhen nhóm toàn bộ tràng diện. Đây chính là Hạ Minh sao? Hắn làm sao có thể ngăn trở Trầm Vô Địch nhất kích? Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong đột nhiên đụng tới thiếu niên? Làm sao lại cầm giữ đáng sợ như thế thực lực? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tại chỗ người đều là nhịn không được hỏi. Nói đùa cái gì? Cùng Trầm Vô Địch đối đầu một chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Gia hồn này chẳng lẽ là tụ linh cảnh hay sao? Không chỉ là những đệ tử này, thì liền Lạc Tiêu Tiêu cùng Bạch Hạc bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là càng ngày càng nhiều. Gia hồn này thật đúng là đáng sợ. Hạo Thiên bọn họ thua không oan a. Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt đều là tại thời khắc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy a, sớm biết gia hỏa này thực lực không yếu, không nghĩ tới vậy mà có thể đạt tới đánh với Trầm Vô Địch một trận cấp độ. Xem ra, cuộc chiến đấu này cũng là tương đương muôn màu muôn vẻ đây. Bạch Hạc ở một bên ngưng tiếng nói, người thực lực không tệ, cùng người mồm mép đến thực tướng phu. Trầm Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên chỉ là nhất kích, nhưng một kích này bất quá là thăm dò thôi. Hắn có thể cảm giác được Hạ Minh nguyên khí cũng đã đem chuyển hóa làm linh khí. Chỉ bất quá Hạ Minh thể nội linh khí không bằng hắn hùng dày thôi. Thật muốn đánh lên, Hạ Minh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá Trầm Vô Địch cũng sẽ không bởi vậy khinh thường Hạ Minh đối thủ này. Bởi vì trên thế giới có ít người chung quy giấu có một ít át chủ bài. Khinh thường đối với thủ hạ chàng, cái kia chính là kết cục thảm bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,